90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, năm mới vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn chớp mắt nói, lão đệ, ngươi nói ba đi đâu? Tại sao còn chưa trở lại đâu? Lý Ác Du nói, hắn không phải nói phải đi bệnh viện sao? Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đều ở bệnh viện vượt qua. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đã nằm viện hơn 10 ngày. Lý Giai Minh mấy ngày trước nhìn đều không chuyên cần như vậy. Liền mấy ngày nay đặc biệt chuyên cần. Hôm nay ăn cơm trưa xong liền đi. Nói phải đi cho Lý Oánh Tuyết đưa ăn ngon. Đầu tiên, Lý Giai Minh có thể ngay trước mặt nàng nói cho Lý Oánh Tuyết đưa ăn. Đây chính là một bác. Thứ yếu, đại thiếu gia làm sao có thể quan tâm người quan tâm một buổi chiều đâu. Trừ phi người này chơi rất khá. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đứng lên, chạy đến máy riêng đi trước gọi điện thoại. Lý Ác Thu cho là nàng muốn cùng Tống Khuyết chia sẻ cái gì, cho nên không để ý. Tiếp tục cùng Trần A Di nhìn đêm xuân. Lý Thiếu Cẩn gọi thông là Lý Oánh Tuyết bệnh viện điện thoại. Nhận điện thoại là Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ba ở ngươi kia sao? Lý Oánh Tuyết trước nói, không có ở, không phải 3 giờ đi trở về. Nói xong giọng hừ một cái nói, nga, Lý Thiếu Cẩn, ta biết, ngươi cố ý chọc tức ta đúng không? Ngươi biết ta không thể trở về ăn Tết. Ngươi chói ba, các ngươi bây giờ muốn ăn cơm đêm giao thừa, muốn ăn sủi cảo. Sau đó ngươi cố ý giận ta, nhưng ta biết ngươi năm nay cùng độc chiếm ba. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi nhường Ác Du nghe nhiều thương tâm. Xem một chút đi, ngươi cùng Cố Mộng trong lòng, liền cho tới bây giờ chưa từng có ta cùng Ác Du. Ta làm sao có thể độc chiếm ba đâu? Ta còn có em trai. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ngươi chết không được tử tế. Tết nhất ta cũng phải mắng ngươi. Lý Thiếu Cẩn ngoáy ngoáy lỗ tai nói, nếu như mắng chửi người hữu dụng, ngươi cùng mẹ ngươi chết sớm cả nhà. Được rồi, ta là muốn cùng ba một mình, nhưng mà hắn còn chưa có trở lại. Ta cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn trở lại ăn sủi cảo, bao cần thái thịt, cải xanh thịt, còn có tôm eo. Ta nhớ ngươi thích ăn cần thái chính là đi. Ha ha. Ở bệnh viện ăn tốc đông đi. Lý Thiếu Cẩn ngươi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cúp điện thoại. Lý Oánh Tuyết đầu kia mắng một nửa, nghe đô đô thanh âm, giận đến đem lời đồng ném một cái. Cố Mộng đang dùng máy thu thanh điều đêm xuân đâu, ngẩng đầu lên nói, nàng liền là cố ý khí ngươi, ngươi sinh liền trên nàng làm. Lý Oánh Tuyết nửa nằm ở trên giường đạp đùi phải, rất là không cam lòng dáng vẻ. Cố Mộng lại hỏi, nàng nói gì? Ba người không có ở nhà à? Hiển nhiên, Cố Mộng nghe được đại khái nội dung. Lý Oánh Tuyết nói, nàng cố ý chọc tức ta. Ăn Tết, ba ta không ở nhà đi nơi nào. Lý Thiếu Cẩn hôm nay không trở về nhà ông nội ăn Tết. Hoàng Trân cùng Lý Tồn Thiện không nói gì. Vừa vặn cũng không khả năng đoàn viên. Lý Giai Minh cũng sẽ không định đi. Cũng nói xong, Lý Giai Minh nhất định là ở nhà. Nhưng mà nếu như Lý Giai Minh ở nhà, làm sao sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn đánh loại này điện thoại đâu? Cố Mộng suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là phải đi ra ngoài gọi điện thoại cho ba ngươi. Hắn xế chiều hôm nay tới, ngươi ngửi không ngửi được hắn khăn quàng trên có cổ mùi thơm. Lý Oánh Tuyết mới vừa muốn nói gì, Cố Mộng đứng dậy liền đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ba thích sạch sẽ, vốn là hương, bộ đội thân nhân trong lầu. Tống Khuyết một nhà ba miệng, cũng đang nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo đêm xuân. Đến lưu hành ca sĩ ca hát thời kỳ, rầm rầm gì gì Vương Vĩnh Viên không thích nghe. Đây là hắn đi tiểu điểm, vì vậy đi nhà cầu. Sau khi trở lại nhìn một chút sau lưng điện thoại hỏi, kỳ quái a, hôm nay máy riêng làm sao như vậy ngừng? Tống Khuyết cúi đầu cắn một cái trái táo lớn. Tống Triển Mi nhai thịt bò khô nói, đều quên cái số này đi. một năm cũng không tới mấy ngày. Nàng vừa dứt lời, chỗ hông điện thoại di động liền vang lên. Tống Triển Mi cầm lên xem một chút, sau đó tò mò nhìn Vương Vĩnh Viên, là trong nhà đánh tới. Đánh như thế nào, ta trên điện thoại di động đâu? Vương Vĩnh Viên nói, là Ân Lệ đi, nếu không mẹ cùng Triển Bằng cũng sẽ không nhường đi trên điện thoại di động gọi điện thoại. Tống Triển Mi nhận nói tiếng uy, đối diện là cái lão thái thái thanh âm, làm sao máy riêng vẫn không gọi được a? Các người cứ như vậy bận bịu, không thể cho ta gọi điện thoại. Tống Triển Mi nói, mẹ, còn chưa tới điểm a, chúng ta là chuẩn bị bấm không giờ cho ngài chúc Tết. Nói xong nhìn về phía Vương Vĩnh Viên, làm một khẩu hình, sau đó liền đem điện thoại di động đưa cho Vương Vĩnh Viên. Vương Vĩnh Viên kêu lên, mẹ, đối phương nói, ngươi đừng gọi ta mẹ, mang bọn họ hai cái hưởng phúc đi đúng không? Ăn Tết đều không thể cho ta gọi điện thoại, máy riêng vẫn còn không người tiếp. Cố ý, ngươi nếu như vậy ghét bỏ ta, năm sau cũng đừng muốn ta cái này mẹ tốt lắm. Mẹ, kia nhất định phải hạ bộ đội a, một hồi ta còn phải đi ra ngoài cùng các chiến sĩ ăn chung sủi cảo đâu. Tại sao có thể là trốn tránh ngài đi? Vương Vĩnh Viên nói xong nhìn về phía máy riêng, làm sao sẽ không gọi được đâu. Sau đó một bên gọi điện thoại, một bên đứng lên, là đi về phía máy riêng. Tống Triển Mi lúc này nhìn thấy Tống Khuyết len lén bắt hai viên đậu phộng, sau đó cầm điện thoại di động lên chim nhỏ lặng lẽ mà chạy về phòng ngủ đi. Tống Triển Mi, ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên phát hiện đường dây điện thoại bị nhổ xong, lẩm bẩm nói, làm sao có thể không cắm tốt đây? Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đến cùng ai làm? Vừa quay đầu lại, trong phòng khách đã không có người. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, rạng sáng tiếng chuông sắp gõ, mọi người cũng sắp nghênh đón mới một năm. Thời khắc này không chỉ là cũ mới thay nhau thời điểm. Đối với Tâm Tâm Hút Nhau hai người mà nói, cũng là làm chứng tình cảm thời điểm. Rạng sáng ngươi sẽ vì ai đưa lên năm mới phần thứ nhất chúc phúc? Đương nhiên là ngươi nhớ nhất, trọng yếu nhất, muốn nhất chúc phúc người. Còn có 3 giây, Tống Khuyết nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh, hai mắt không dám nháy một cái, bởi vì hắn muốn vào giờ khắc này cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, đưa ra chính mình chân thành nhất, cũng là năm mới phần thứ nhất chúc phúc. Dãy số hắn đã sớm bấm số, sẽ chờ thời gian đến một cái liền phím ấn. 2, 1, đinh linh linh, một chuỗi tiếng chuông điện thoại vang. Tống Khuyết sợ hết hồn, chờ thấy rõ điện tới biểu hiện, tâm cũng đi theo kích động. Hắn vội vàng tiếp thông điện thoại. Thiếu Cẩn, ngươi làm sao động tác nhanh như vậy? Hắn còn không có gọi ra ngoài đâu. Lý Thiếu Cẩn bên kia đã hiểu, Tống Khuyết khẳng định cũng phải cấp chính mình gọi điện thoại, nhưng mà động tác chậm một bước. Ha ha, nàng cũng biết hắn sẽ như vậy, cho nên nàng ăn gian. Trước thời hạn một giây gọi thông điện thoại, năm mới, muốn cho yêu thích nhất, chân quý nhất người đưa cái thứ nhất chúc phúc. Không thể để cho điện thoại chiếm tuyến, nàng yêu thích nhất, chân quý nhất người chính là Tống Khuyết. Hy vọng Tống Khuyết ở mới trong một năm, khỏe mạnh thuận thuận lợi lợi, cái khác nàng cái gì cũng không cầu hắn. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại bỗng nhiên cười một tiếng. Nụ cười so với sơn gian nước suối còn phải ôn nhu. Nàng nhẹ giọng nói, Tống Khuyết, tín niệm vui vẻ. Tống Khuyết bên kia không nhìn thấy, khá vậy có thể cảm giác được. Trả lời, Thiếu Cẩn, năm mới vui vẻ. Ngoặc kép, dĩ vãng năm đầu, trừ ăn Tết phải đi Lý Tồn Thiện nơi đó qua. Cái gì tẩu thân phóng hữu, cũng cùng Lý Thiếu Cẩn dính không tới bên. Bởi vì nàng ghét nhất giao thiệp, vậy cũng sẽ không đi xuyến môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.